Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 663, U17 World Cup thi đấu biểu diễn. Lưới vương sắp kết thúc rồi. Kết thúc về sau, có thể hay không mở quyển thứ 3 viết cái khác vận động. Còn đang suy nghĩ, sách mới ngược lại là sớm đang chuẩn bị. Trước đó viết qua mỹ thực, lại viết thể dục thi đấu. Về sau muốn nếm thử vương đạo chiến đấu Os cụ thể tuyên bố thời gian. Đoán chừng phải tháng này số 20 về sau. Tiêu Dạ, Tezuka Kunimitsu hai mắt nhìn chăm chú. Ngữ khí bình tĩnh. Quả nhiên, người cũng đi tới đây. Nghe vậy, Tiêu Dạ mỉm cười, lên tiếng chào. Đã lâu không gặp, Tezuka, xem ra ngươi tận nguyện tiến nhập nước Đức đội. Khoảng cách tuyển thủ chuyên nghiệp lại tới gần một bước. Đối với cái này, Tezuka Kunimitsu trầm mặc không nói. Hắn đối Tiêu Dạ giác quan tương đối phức tạp. Từng tại cả nước giải thi đấu bên trên bại bởi đối phương một lần. Liền xem như hiện tại, hắn cũng không có 100% nắm chắc có thể thắng. Luận thực lực, tiềm lực, trưởng thành tính, đối phương cố gắng còn ở phía trên hắn. Nhưng tựa hồ, Tiêu Dạ đối bước về phía chuyên nghiệp cũng không có hứng thú quá lớn. Lúc này, ở vào Tezuka Kunimitsu trước người nam tử đầu chọc đột nhiên mở miệng. Nói, người chính là Tiêu Dạ. Hắn lấy sứt sẹo tiếng Trung nói chuyện. Ngược lại để Tiêu Dạ lấy làm kinh hãi. Sau đó, đầu chọc lại dùng tiếng Đức nói ra. Nhìn thấy năm nay Nhật Bản đội dự thi đội hình lúc, ta đều cảm giác 10 điểm ngoài ý muốn. Lĩnh đội lại là một tên sơ tam tuyển thủ. Bóng tennis cho tới bây giờ là lấy thực lực nói chuyện. Nói cách khác, người đánh thắng Biodoin, tiếng Đức, Tiêu Dạ không am hiểu. Chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu một điểm. Pol khác, chuyên nghiệp bóng tennis tuyển thủ. Nước Đức đội chủ tướng. Ta rất có hứng thú đánh với ngươi một trận. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Bất quá, hiện tại còn không phải lúc. Nếu có duyên, trên sàn thi đấu gặp A. Nói xong, vừa nhìn về phía Tezuka Kunimitsu. Tezuka, ngươi hẳn là mạnh lên một điểm đi. Chờ mong có thể cùng ngươi lần nữa quyết đấu. Chúng ta đi, Momoi-chan. Lưu lại một câu, Tiêu Dạ liền lôi kéo Momoi-chan ngồi vào vị trí. Chủ động nhường đường ra. Đưa mắt nhìn hai người đi xa. Pol khắc cái này mới thu hồi ánh mắt. Thấp giọng hỏi, trước đó liền muốn hỏi ngươi. Kunimitsu, người cũng tới từ Nhật Bản. Thực lực của người này như thế nào? Không cách nào phán đoán. Ân, hai tháng trước, ta cùng hắn từng có một lần giao thủ. Ta thua, mà trong khoảng thời gian này, hắn lại trải qua U17 trại huấn luyện đặc huấn. Thực lực tất nhiên sẽ lên cao một cái giai đoạn. Tezuka Kunimitsu lạnh nhạt nói. Tối thiểu, hiện tại hắn cho ta cảm giác. So trước kia càng thêm sâu không lường được. Có đúng không? Pol khắc sắc mặt bình tĩnh. Ăn nói có ý tứ. Có thể từ Biodoin trong tay đoạt được lĩnh đội vị trí. Khẳng định không phải hời hợt hạng người. Muốn gia tăng chú ý. Đi thôi. Chúng ta cũng ngồi vào vị trí. Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Cũng không có gây nên bao lớn gợn sóng. Pol khắc. Ở đây tuyệt đại đa số người đều biết. Tiêu Dạ. Một bộ gương mặt lạ, không nhiều thiếu người để ý. Song phương nói chuyện với nhau, chỉ coi là nhận biết người ân cần thăm hỏi. Bất quá, có một người lại là ngoại lệ. Người này vừa thích ngồi ở tối hậu phương ghế, khoảng cách lối đi nhỏ rất gần, lại thính giác qua người. Vừa lúc nghe rõ nói chuyện với nhau nội dung, kỳ danh là Rap Reinhardt, nước Mỹ đội lĩnh đội, chủ tướng. Giờ phút này, hắn híp mắt. Đối Tiêu Dạ thêm chút chú ý. Đánh thắng Biodoin. Vẫn chỉ là sơ tam niên kỷ. Nhật Bản đội từ chỗ nào đào tới cao thủ. Chấm ngoặc kép. Không nói đến các phương đội ngũ lẫn nhau quan sát. Thời gian rất nhanh tới buổi chiều 8 giờ đúng. Tất cả đội dự thi ngũ đại biểu đều đã đến đông đủ. World Cup thi đấu biểu diễn rút thăm nghi thức chính thức bắt đầu. Nhật Bản đội trên bàn tiệc. Kanata Iri nhỏ giọng nói ra. World Cup tranh tài trước giờ, tương lai 3 ngày đều là thi đấu biểu diễn, là biểu hiện ra thời gian. các quốc gia tuyển thủ đều sẽ biểu diễn. Đại khái liền là World Cup trước làm nóng người tranh tài. Dừng một chút, lại nói, năm nay quy tắc là các quốc gia học sinh cấp 3. Học sinh trung học tạo thành đánh đôi. Phái ra 3 tổ hợp tiến hành tranh tài. Mặt hướng nhà tài trợ cùng truyền thông. Biểu hiện ra các quốc gia thực lực. Thi đấu biểu diễn A. Momoi-chan hiếu kỳ nói. Thắng thua đều không nhớ điểm sao. Xác thực bất kể vào thành tích. Chỉ là biểu diễn tính chất. Kanata Iri nghĩ nghĩ. Mới lên tiếng. Nhưng có quốc gia. Sẽ dốc toàn lực ứng chiến. Có chọn ẩn giấu thực lực. Có thể nói. Tranh tài từ giờ khắc này. Đã vang dội. Nói như vậy. Luôn cảm giác có chút khẩn trương đâu. Dạ Kun. Momoi-chan vui cười nói. Tiêu Dạ trợn trắng mắt. Nhịn không được đậu đen rau muống. Ta khả nhìn không ra đến ngươi có cái gì khẩn trương. Bất quá. Nếu là thi đấu biểu diễn. Vậy liền hảo hảo biểu diễn một phen a. Mấy người nói chuyện trời đất trong khoảng thời gian ngắn. Trên đài người chủ trì đã đăng tràng. Hiện tại bắt đầu cử hành U17 World Cup trước cuộc triển lãm rút thăm nghi thức. Đầu tiên lên đài chính là thế giới bài danh 16 vị Đan Mạch đội. Rút thăm quá trình cũng rất đơn giản. Đi lên đài cao, đè xuống rút thưởng khí cái nút. Trong khi chờ đợi tiểu cầu cút ra đây là có thể. Cầu bên trên có số hiệu. Hai loại nhan sắc. Mỗi loại nhan sắc đều có 1 đến 16 số lượng chữ. Quất chúng cùng một con số. Đỏ lam hai màu đội ngũ liền là thi đấu biểu diễn đối thủ. Đan Mạch đội đối thủ là thế giới bài danh 11 Racer đội. Mà về sau, từng nhánh đội bóng đại biểu lên đài rút thăm. Đại trên màn ảnh chế độ thi đấu biểu rất nhanh liền lấp kín. Thế giới sắp xếp thứ 7 England vs thế giới bài danh thứ 4 Tây Ban Nha. Thế giới bài danh thứ 10 Hy Lạp vs thế giới bài danh thứ 18 Australia. Thế giới bài danh thứ 2 Thụy Sĩ vs thế giới bài danh thứ 13 Canada. Tiếp đó là Nhật Bản đại biểu đội. Nghe được chủ trì thanh âm của người, Kanata Iri lập tức sửa sang lại dáng vẻ, đầy cõi lòng trịnh trọng lên đài. Ta đi, đưa mắt nhìn hắn đi lên đài cao. Momoi Sasuke thấp giọng nói ra, hắn giống như rất khẩn trương đâu, chỉ là rút thăm rồi, chớ bị hắn lừa, hắn nhưng là vua màn ảnh, đều là trang. Tiêu Dạ khẽ cười nói, lấy tính cách của hắn, làm sao lại bởi vì loại sự tình này khẩn trương, đoán chừng nội tâm của hắn vẫn rất hưng phấn đâu, có thể tại trước mặt nhiều người như vậy diễn kịch, ấy, Momoi-chan trừng lớn đôi mắt đẹp. Cùng lúc đó, trên đài, Kanata Iri nhấn xuống máy móc, soạt soạt một tiếng, bên trong lăn ra một cái màu đỏ tiểu cầu, đánh số là 7. Nhìn thấy cái số này nháy mắt, Kanata Iri khóe miệng nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Người chủ trì nhìn thấy kết quả sau lại thoáng khẽ giật mình. Sau đó mới lớn tiếng tuyên bố, Nhật Bản đại biểu đội kết quả rút thăm vì màu đỏ số 7. Thi đấu biểu diễn đối thủ là thế giới bài danh thứ nhất nước Đức đội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.